Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero còn định tranh cãi thêm với nó thì nhận được thông tin từ Asacha. Bệ hạ, có một chiến hạm vận tải đang tiếp cận phạm vi cảnh giới của Delphi. Đến rồi, ánh mắt Nero chợt trở nên lạnh lẽo. Chiến hạm vận tải, hắn xác nhận với Asacha. Vâng, là chiến hạm vận tải dân dụng chở người. Bệ hạ, Asacha điều khiển cơ giáp, lơ lửng một lát trong trụ vực đen kịt. Hàng vạn cỗ máy gờ yết chóc màu đen với hoa văn vàng đồng loạt nâng mắt đèn hung hãn, nhìn chằm chằm chiến hạm vận tải đang chậm rãi tiến gần đến tuyến cảnh giới. Các chiến sĩ quyền trượng đế quốc lớn lên trong nội cảnh, lúc này chỉ cảm thấy nghi hoặc và cảnh giác. Nhưng Asacha, người am hiểu sâu sắc thủ đoạn của tinh tặc, trong lòng lại nhanh chóng trùng xuống. Asacha, đã xác nhận ID của chiến hạm vận tải. Xin tra cứu trong kho lưu trữ chiến hạm đế quốc, Cục Khoa học Quân sự Heka, thuộc địa chiến hạm, hành tinh túc cư trú, loại hạm, chiến hạm vận tải dân dụng, mục đích sử dụng, vận chuyển người của trung tâm giáo dục. Là chiến hạm vận tải của trung tâm giáo dục sao? Trong kênh thông tin nội bộ, một chiến sĩ khẽ hỏi, chiến hạm vận tải của trường học, chạy đến Delphi làm gì? Sau đó, quyền trượng đế quốc gửi yêu cầu liên lạc cho đối phương, chuẩn bị tiến hành đuổi đi theo thường lệ. Thông tin nhanh chóng được kết nối, nhưng đối phương lại không lên tiếng. Đúng lúc các chiến sĩ cảm thấy hoang mang và đưa mắt về phía bóng dáng cơ giáp mạnh mẽ đang trầm mặc, Asacha lạnh lùng mở miệng. Trên hạm có bao nhiêu người? Vừa đúng là số lượng người của một trung tâm giáo dục. Tổng cộng hơn 14.000 người. Trong kênh thông tin, vang lên một giọng trẻ con non nớt bất thường. Giọng trẻ con rõ ràng có nghẹn ngào và run rẩy, nhưng không hiểu vì sao đối phương lại có thể chính xác, thậm chí gần như máy móc mà đối thoại với Asacha. Hiển nhiên, ngài chính là Kim Nhãn Tu La, lừng danh. Chủ nhân của chúng tôi đã sớm lệnh chúng tôi cướp ngài từ tay Hồng Mang. Nhưng Điện Hạ Nero lại đi trước một bước thu ngài về dưới trướng. Sau này lại nghe nói ngài có đủ loại chiến tích xuất sắc đối với Hắc Môn, càng khiến chúng tôi cảm thấy tiếc nuối. Một chiến sĩ dũng mãnh như ngài, vốn nên phụng dưỡng dưới chân các vị thần, nhưng giờ đây ngài đã chọn rời bỏ thánh đồ. Vậy hãy để Hoàng tử Điện Hạ đến nói chuyện với chúng tôi. Bệ hạ, Asacha trực tiếp cắt đứt liên lạc với đối phương, trầm giọng báo cáo với Delphi. Họ đã bắt cóc chiến hạm vận tải của căn cứ giáo dục tinh hệ Túc. Theo lời đối phương tự xưng, trên hạm tổng cộng hơn 14.000 con tin. Hạt vĩ rất có thể đã sử dụng vòng cổ Asimov trên một số con tin. Ta đã biết, giọng Nero nhàn nhạt, dường như chẳng hề bất ngờ. Asacha, Cục Khoa học Quân sự sẽ gửi cấu tạo bên trong của chiến hạm vận tải cho ngươi. Chỉnh đốn và sắp xếp quyền trượng đế quốc, sẵn sàng đột nhập bất cứ lúc nào. Quân đoàn quyền trượng đế quốc đang lơ lửng trong trụ vực, thoát cái như quỷ ảnh tàn ra ẩn nấp. Nero thời trẻ giao chiến với hạt vĩ, đã biết hạt vĩ vì đạt mục đích, sẽ hết lần này đến lần khác lợi dụng dân thường. Do đó, hắn trước khi tiến vào chiếm giữ Delphi, đã bố trí phòng thủ trọng yếu ở khu dân cư trước. Nhưng binh lực trong tay hắn quả thực không đủ để có thể cùng lúc đưa cả tinh hệ Túc láng giềng của Delphi vào ô dù bảo vệ của mình. Cách chương